Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542, phục kích. Trạm Lam Đế Quốc, Lý Cầu Tiên nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Mời đại nhân thứ tội, ta không có điều tra ra được, nhưng, Trạm Lam Đế Quốc nội bộ xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Tựa hồ muốn tranh đoạt Trạm Lam Đế Quốc, cùng toàn bộ Lam Tinh quyền khống chế. Ta nhúng tay việc này, nhưng những người này ẩn tàng cực sâu. Ta không có điều tra ra được. 89/10, những người này phía sau có một cổ lực lượng cường đại trong bóng tối ủng hộ. Có một cỗ lực lượng trong bóng tối ủng hộ. Lý Cầu Tiên ngay lập tức liên tưởng đến những cái kia bị tự mình chém giết trên Lam Tinh những bán thần kia phía sau chân thần. Ta hiểu được, ta gần nhất sẽ về một chuyến Lam Tinh. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cúp máy tinh hoàn, Long Khiếu ở đâu? Lý Cầu Tiên đối với Tạ Đông Phương hỏi một tiếng. Hắn hiện tại trên thực tế liền tương đương với ngọn núi này đại tổng quản. Long Khiếu Tiên sinh 3 tháng trước đã đến, trước mắt chính ở trong núi tu luyện thương thuật. Sư Tôn cần. Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên cùng Vu Khanh Khanh đối thoại, tự nhiên minh bạch hắn lúc này triệu tập Long Khiếu nguyên nhân, để hắn chuẩn bị một chút theo ta đi ra ngoài. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia chân truyền đệ tử. Người trước tạm dẫn bọn hắn xuống dưới hảo hảo tu luyện. Lạc Tẫn lưu lại, phải, Tạ Đông Phương lên tiếng. Một bên đưa tin cho Long Khiếu, một bên mang theo những này chân truyền đệ tử rời đi. Đi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn trở về Lam Tinh, người tiếp xuống sợ là liền muốn đợi ở bên kia. Bất quá cũng không sao, ta sẽ cho ngươi một chút tu luyện dùng tinh thần tinh. Có tài nguyên tại bất kỳ địa phương nào tốc độ tu luyện đều sẽ không quá chậm. Mà lại, ở bên kia tu luyện, khư giới chi lực sinh động, ngược lại sẽ không tạo thành ngươi đến lúc đó trở về lúc chiến lực hơi thấp vấn đề. Phải, Lạc Tẫn cung kính lên tiếng, rất nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị. Sau một tiếng, Lý Cầu Tiên đi vào không cảng bên trên, sau lưng hắn thì là Lạc Tẫn cùng Long Khiếu hai vị bán thần. Thời gian mấy năm, Long Khiếu tu vi so với lúc trước đến đã lại lần nữa tăng trưởng. Tháp sáng tinh thần số lượng càng là đạt đến kinh người 107 tôn. Chỉ kém một tôn, liền có thể xung kích cảnh giới đại viên mãn. Vì tương lai thành tựu chân thần đặt vững căn cơ, mà lại hắn là một vị trên chiến trường chém giết ra bán thần. Thuộc về thực chiến phái bán thần. Lại thêm cầm trong tay Long Tiêu chân thần thần khí Thương Long Thương. Bình thường đại viên mãn bán thần chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Cầu Tiên lại tới đây lúc đã có Huyền Băng Thành bảo người đem tàu vận tải chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá khi hắn sắp lên hạm lúc nhận được tin tức Phàm Thành chân thần lại là vội vàng mà đến. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên lúc liền vội hỏi một tiếng. Lý Thành chủ, thế nhưng là ngươi cái kia Cố Hương có một chút phiền toái. Việc nhỏ, đoán chừng có ít người còn không cam tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Lý Cầu Tiên nói, hắn hiện tại chỉ cần không gặp thần vương, không sợ bất kể đối thủ nào. Về phần thần vương, vì rèn luyện 1080 tôn tinh thần, trên người bọn họ thời khắc tản ra tinh lực ba động. Ở xa ngàn cây số bên ngoài hắn liền có thể cảm ứng được rõ ràng. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cải biến kế hoạch. Lý Thành chủ, ta cảm thấy chuyện này có vấn đề. Người trước đây không lâu chém giết ngũ đại chân thần chiến tích tại chúng ta Đại Hạ Đế Quốc ở trong lưu truyền sôi sùng sục. Ở thời điểm này có cái nào chân thần dám can đảm ở Cố Hương của ngươi làm càn? Phải biết, lúc trước ngươi chém giết những bán thần kia mặc dù có chân thần bối cảnh, có thể cho dù bọn hắn liên thủ lại, đều chưa hẳn làm gì được ngươi. Dưới loại tình huống này, Yên sự hơi thở người coi như căn bản không biết Lam Tinh bên trên chuyện phát sinh mới là lựa chọn. Chính xác, cho dù là bọn họ không biết sống chết, thật muốn trả thù thứ gì. Cũng không nên đợi đến 3 năm sau hiện tại. Ta hoài nghi trong chuyện này có vấn đề. Có vấn đề, Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ. Trực tiếp hỏi, Oxin Đế Quốc có mấy vị thần vương? Oxin Đế Quốc thần vương. Phàm Thành Chân Thần ẩn ẩn có chút theo không kịp Lý Cầu Tiên tư duy. Trước một giây vẫn còn ở nói hắn ra hương nguy cơ. Làm sao một giây sau liền nhảy đến Austin Đế Quốc có mấy cái thần vương đi lên rồi. Bất quá hắn vẫn là trả lời nói. Austin Đế Quốc ở trong thần vương không nhiều. Tính đến ổ quay đại đế đều chỉ có 6 cái. Nhưng Austin Đế Quốc có rất nhiều thần vương cấp chiến lực chiến tranh cự thú. Chính là bởi vì những này chiến tranh cự thú, chúng ta bát đại cổ quốc cùng chư thiên tinh thần thần vương nhóm mới có thể rơi vào hạ phong. Những thần vương kia có thể đang theo dõi bên trong. Tự nhiên, thần vương dù là thu liễm khí tức, mấy trăm cây số bên ngoài đều có thể có cảm ứng. Nếu là không đem khí tức tận lực thu liễm, ngàn cây số bên ngoài đều giống như trong đêm tối đèn sáng. Thấy rất rõ ràng, những thần vương kia đều đang theo dõi bên trong. Vừa có biến động, chư vị chân thần lập tức sẽ có chỗ nghe nói. Cái kia liền không sao. Lý Cầu Tiên cười nhạt một tiếng, Phàm Thành thành chủ đừng quên. Ta thế nhưng là chí cường chân thần, trừ thần vương. Ai có thể giết ta? Cái này, Phàm Thành chân thần nghe. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên chí cường chân thần chiến lực gặp được đối thủ cho dù không địch lại. Trung cực có thể giữ được tính mạng. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói. Cái kia Lý Thành chủ chính ngươi cẩn thận một chút. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Chỉ cần cẩn thận một chút đi xuống tương lai thậm chí có hy vọng thần vương. Muốn nhớ lấy cẩn thận Austin Đế Quốc gián điệp phục sát mới là. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức cùng Long Khiếu, Lạc Tẫn hai người lên tàu vận tải, rất nhanh hướng Huyết Cương Thành mà đi. Lý Cầu Tiên rời đi Huyết Cương Thành mới thời gian mấy tháng. Thành thị cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, đồng thời lần này hắn căn bản không có cùng No Phê đại sứ thông khí. Trực tiếp rơi xuống Nam Phương Chi Môn, mang theo Long Khiếu, Lạc Tẫn hai người hướng bước vào chỗ này thông đạo, mà tại Nam Phương Chi Môn mặc dù có thủ vệ thủ hộ, nhưng nhìn đến Lý Cầu Tiên đến, không có chỗ nào mà không phải là cung kính đến cực điểm. Đối với hắn loại này không có đại sứ cùng đi liền khởi động hư không Chi Môn vượt qua tiến hành, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nói đùa. Lý Cầu Tiên thế nhưng là tại phương Nam chiến tuyến chém giết ngũ đại chân thần. Cứu phương Nam chiến tuyến chân thần. Toàn bộ phương Nam chiến tuyến tất cả mọi người được nhận hắn người tình cảm kích ơn cứu mệnh của. Hắn, hiển thánh tinh, đăng thần bậc thang. Lý Cầu Tiên thân hình xuất hiện trên đăng thần bậc thang. Đến đăng thần bậc thang, Lý Cầu Tiên lẳng lặng chờ đợi. Lạc Tẫn. Long Khiếu hai người đối với trong cơ thể mình khư giới chi lực khống chế có hạn. Đoán chừng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Còn được tụ hợp một chút. Bất quá khi hắn chờ đợi Long Khiếu, Lạc Tẫn lúc, thế giới tinh thần ở trong tâm linh chi quang lại là đột nhiên một trận lấp lóe. Tựa hồ có một cỗ âm phong không ngừng hây hẩy. Chính muốn đem hắn, tâm linh chi quang, thổi tắt. Cũng may hắn dung hợp tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức sau đối với cái này mấy tầng cảnh. Giới võ đạo cảm ngộ có thể nói đăng phong tạo cực. Tâm linh chi quang tuy là không ngừng lấp lóe có thể cuối cùng chưa từng triệt để dập tắt. Ngược lại truyền đến một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Chỉ là loại nguy cơ này cảm giác không tính mãnh liệt. Tâm linh chi quang ra hiệu một phen. Ý tứ để hắn biết đăng thần bậc thang bốn phía có vấn đề sau cũng lười tiếp tục lấp lóe. Toàn lực duy trì tự thân tính ổn định đi. Đăng thần bậc thang liền định phục kích ta rồi. thật đúng là không kịp chờ đợi a. Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng ong ong, tinh thần từ trường ở trên người hắn hiển hiện, thân hình của hắn chợt đằng không mà lên, phảng phất lưu quang một loại bắn bên trên hư không. Bất quá ngay tại hắn đằng không mà lên sát na, một cái phong cấm hư không lưu quang che đậy từ trên trời giáng xuống. Thật giống như có người đem một cái đường kính vượt qua 100 cây số chén lớn từ trên trời ngã úp mà xuống, chấn động Lý Cầu Tiên cùng tinh thần từ trường ở giữa cảm ứng, khiến cho hắn lại không cách nào ổn định tinh thần từ trường vận chuyển bình thường, nhanh chóng rơi vào đại địa. Mà theo hắn bị cỗ này ngã úp lực lượng cầm cố lại thời khắc, sáu nói không biết dùng thủ đoạn gì che lại tự mình khí tức chân thần cấp tốc đuổi đến. Trong đó ba người nhanh chóng đứng ở cái này ngã úp chi lực ba phương hướng, không ngừng hướng cỗ lực lượng này chuyển vận năng lượng, phong cấm lại vùng hư không này. Ba người khác thì có chút vội vàng bước vào lưu quang che đậy bên trong, hướng Lý Cầu Tiên vây lại. Bên cạnh vây quanh Lý Cầu Tiên lúc còn bên cạnh nghe được có người phàn nàn. Đáng chết, người bên kia đều là ăn cơm khô sao? Đối phương đều mặc qua hư không chi môn đi vào thế giới này, tin tức của bọn hắn thế mà không có truyền tới, làm cho chúng ta như thế luống cuống tay chân. Ngậm miệng, hắn tại phương Nam chiến tuyến có cao thượng danh vọng, lại thêm xuất thân từ Hiển Thánh Tinh. Muốn đi vào Hiển Thánh Tinh không thông qua Hiển Thánh Tinh đại sứ, những thủ vệ kia cũng sẽ cho qua. Tốt, đã không có ra quá lớn ngoài ý muốn đem hắn phong vào kiện thần khí này, Kim Cương Bát, chúng. Đừng nói là, mau chóng đem hắn đánh giết, để tránh sinh ra biến số. Ba người thời gian ngắn đối thoại về sau, lại không có cái khác ngôn ngữ. Từng cái toàn thân trên dưới khí tức ầm vang bộc phát, trong lúc nhất thời bàng bạc tinh lực và khí huyết chi lực đan vào một chỗ, làm được ba người bọn họ khí tức tại hư thực ở giữa không ngừng biến hóa. Còn như U Linh hướng Lý Cầu Tiên ám sát mà tới. Bất quá ba người này mặc dù khí tức biến ảo, nhưng trong đó một cái đối với khư giới chi lực trưởng khống trình độ hiển nhiên không cao. Ngược lại là mặt khác hai cái, tại đối với khư giới chi lực vận dụng lên so Lý Cầu Tiên đến cũng cao hơn ra một bậc. Tựa hồ, Lý Cầu Tiên trong đầu linh quang lóe lên, nháy mắt đoán được cả hai thân phận, Đạp Thiên Chân Thần, Phúc Trần Chân Thần, ta không có đoán sai đi. Theo hắn kêu ra cái tên này, hai vị chân thần khí tức có một tia biến hóa rất nhỏ. Mặc dù bọn hắn động tác trên tay không có chút nào chậm chạp, tập sát chi thế càng phát ra lăng lệ, nhưng Lý Cầu Tiên đã có thể căn cứ cái này một tia biến hóa rất nhỏ phán đoán chính mình suy đoán. Nghĩ không ra lại là các ngươi nghĩ muốn giết ta. Cũng đúng, cái khác chân thần khi biết ta tại phương Nam chiến tuyến chiến tích sau chưa hẳn còn có dũng khí ra tay với ta, nhưng là Phúc Trần chân thần, danh xưng đại hạ chư thiên tinh thần bên trong thứ nhất chân thần, tất nhiên là có khiêu khích dũng khí của ta. Sự xuất hiện của ta uy hiếp được các ngươi tại Hiển Thánh Tinh thống trị địa vị a. Rất tốt, ta vốn định dành thời gian đem Hiển Thánh Tinh sự tình giải quyết. Đã các ngươi tới, vừa vặn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, trên người tinh lực ba động kịch liệt chấn động, triều tịch cổ thuật hình thành gợn sóng từng vòng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đi, trong chốc lát đem vùng hư không này bên trong quấy hỗn loạn tưng bừng. Hắn dù không sợ Phúc Trần chân thần, nhưng có khư giới chi lực tại, vạn nhất đối phương muốn chạy trốn, hắn chưa hẳn có thể ngăn cản. Dẫn đầu tế ra triều tịch cổ thuật hiển nhiên là chính xác nhất chiến thuật. Giết, ba vị che mặt chân thần bên trong sông nhanh nhất một vị chân thần một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ ầm vang tăng vọt, tựa như trèo tăng gấp đôi. Ngàn dặm Phật, ầm ầm, tôn kia chân thần cùng Lý Cầu Tiên ở giữa khoảng cách ầm vang vượt qua. nương theo lấy đinh tai nhức óc âm bảo. Trong tay hắn thần quang bắn ra, một thanh thần khí cấp khư giới thần binh mang theo đánh nát hư không sắc bén lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc chạm đến Lý Cầu Tiên trước người. Tốc độ nhanh chóng, lưu quang che đậy bên ngoài bốn vị chân thần thế mà chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một cái bóng mờ. Tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này, quá nhanh, làm thật không hổ là chư thiên tinh thần thứ nhất chân thần. Loại này mượn khư giới chi lực bộc phát chém ra tuyệt sát kiếm thuật, ai có thể ngăn cản. Mấy vị khống chế lưu quang che đậy phong tỏa hư không chân thần nhịn không được chấn kinh nghẹn. Ngào, bành, Lý Cầu Tiên đặt chân mặt đất, ầm vang vỡ vụn, một cỗ khí bạo lấy hắn làm trung tâm bạo tán ra. Mang theo vỡ vụn hất bụi, đá vụn càn quét bát phương. Đây là bởi vì cái nào đó vật thể từ cực động biến thành cực tĩnh tạo thành áp suất không khí mạnh. Kịch biến hình thành gió lốc, mà cái kia vật thể là một thanh kiếm, một thanh thần khí cấp khư giới thần kiếm. Một thanh hung hăng chạm tại Lý Cầu Tiên trên cổ, lại chỉ trên cổ của hắn lưu lại một đạo bạch ấn tuyệt thế thần kiếm. Rất kinh người bộc phát tốc độ. Không hổ là đại hạ lục đại chí cường chân thần bên trong bất kể tinh giáp chiến lược đệ nhất tồn tại. Chính là kình nói nhỏ một chút, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tôn này dù là không nhìn thấy biểu lộ, có thể vẫn có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra kinh hãi cùng khó có thể tin chân thần. Đưa tay, gõ gõ trán của mình, phát ra bang bang tiếng vang. Đến, không cần phải sợ. Đổi tư thế, từ nơi này chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.